Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2622, tín nhiệm cùng hoài nghi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát, nàng bí mật truyền âm cho Thánh Đản đại nhân, hỏi: "Lão đại, ngươi cảm thấy hắn có nói láo sao?" Hắn nói chuyện lúc linh hồn 10 phần bình tĩnh, không từng có ba động, không giống nói dối. "Ừm, coi như Thánh Đản đại nhân nói như vậy, Khúc Đản Nhi cảm thấy vẫn là tồn lấy hoài nghi. Chỉ là, nàng thật muốn tin tưởng Mộc Lưu Tô sao? Sự thật nói đến, bây giờ nhiều hơn Mộc Lưu Tô hỗ trợ, như thế, nàng thực lực, ngược lại là gia tăng không ít, có chút tiểu âm mưu cũng có thể lại kế hoạch kế hoạch. Mộc Lưu Tô không có quấy giày Khúc Đản Nhi trầm mặc, chỉ là an tĩnh, lặng lặng mà cười yếu ớt như gió mà đứng ở tại chỗ, chờ lấy nàng trả lời. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, nàng đối với hắn là có phòng bị, có thể là, hắn tin tưởng. Lâu ngày mới rõ lòng người, đến mức, hắn tại sao phải làm như vậy, vậy liền chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thánh Đản đại nhân đột nhiên nói, nhà đầu, trên tường cùng hoài nghi, đều tồn tại phong hiểm. Người sẽ lựa chọn như thế nào? Tục ngữ nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Khúc Đản Nhi trong lòng còn nghi vấn, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm cái này nhô lên nhưng mà đến Mộc Lưu Tô. Dù sao, nàng và gặp mặt hắn, cũng bất quá một hai lần, căn bản không tính là quen thuộc. Nếu người nào qua đây, nàng đều tin tưởng lời nói, như thế, nàng đã sớm không sống tới hiện tại. Trong lòng hơi dãy dụa một chút, bỗng nhiên, nàng nâng lên tĩnh mịch ánh mắt, nhìn chăm chú lên Mộc Lưu Tô. Mà Mộc Lưu Tô thản nhiên nhìn lại lấy nàng. Cái kia thanh như trăng sáng sủa một dạng ánh mắt, không tranh quyền thế sạch sẽ. Phút chốc, Khúc Đản Nhi cười. Được rồi, ta quyết định, tin tưởng ngươi, chỉ là, ta xấu lại nói tại đằng trước, phạm sai một lần, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không lại cho tín nhiệm. Biết hay không phải đem nắm chặt, cái kia, ngay tại ở ngươi, Mộc Lưu Tô trong mắt vui vẻ, ngược lại thu liễm nói. Đúng, tạ ơn đại nhân, không khách khí. Khúc Đản Nhi đây cũng là một trận đánh bạc a hát, chỉ là, trước mắt hoàn cảnh, nàng nếu muốn thoát khỏi cái này một loại khốn cục, thật đúng là cần một phen tinh thần mạo hiểm. Thánh Đản đại nhân nghe được nàng quyết định, đều nhàn nhạt cười cười. Có khi, một thượng vị giả, thì phải hiểu dùng người, hiểu được lựa chọn. Trên thực tế Khúc Đản Nhi không biết, cái này đối với Mộc Lưu Tô tới nói, đồng dạng là một trận đánh cược. Thắng, hắn có thể lấy được chính mình muốn. Tương lai chỗ tốt, không cách nào đánh giá. Thua, tức là bốn bề thọ địch, từ cửu đại đế tôn bên trong, chỉ có hắn một người kiên định đi ra, lại thêm một cái do dự bất định Phong Vọng Tuyết, liền nhìn đi ra, ở trong đó đến cỡ nào nguy hiểm. Tất nhiên Mộc Lưu Tô kiên định quy hàng, mà Khúc Đản Nhi cũng quyết định thu, tiếp lấy, liền muốn làm nàng muốn làm việc. Nàng cười quỷ dị nói, Mộc Lưu Tô, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận chính mình quyết định. Mộc Lưu Tô khẽ cười nói, đại nhân có gì ý nghĩ, chúng ta đi tìm Lạc Đản đế tôn chơi đùa. Khúc Đản Nhi cười đến âm trầm, Mộc Lưu Tô ánh mắt chớp lên, trong phút chốc, dường như hiểu qua đây. Ánh sáng cái này một câu, liền có thể nghe được. Nàng là nghĩ dần dần đánh tan, cùng năm vị truy sát chính mình đế tôn quẩn nhau. Rất nhanh, Khúc Đản Nhi tìm một khối còn rơi sạch sẽ thiên thạch bên cạnh, lại chiêu Mộc Lưu Tô qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô sững sờ, lấy lại tinh thần lúc, cuối cùng một bước lại một bước mà, không nhanh không chậm đến gần Khúc Đản Nhi bên người, đứng tại hai ba bước khoảng chừng khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy, cũng đầy đủ nói rõ, nàng cho hắn nhất định tín nhiệm. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cái này nữ tử thật rất có ý tứ. Thế mà nhanh như vậy, liền có đại khí phách, buông xuống hoài nghi đi tin tưởng hắn. Cách chương.